Chương 1292, Viễn Cổ Thú Thế 49, Tu. Sáng mai thủy thử tộc chiến lực yếu, tuy có lợi răng tiêm trảo, lại không cách nào cùng cái khác cường đại thú nhân so sánh, cũng đánh không lại những kia cường đại giã thú, chỉ có không ngừng tiến hóa tốc độ mới là bảo mệnh căn bản. Chính là như vậy một cái nhược tiểu gặp được cường địch chỉ có thể đào mệnh chủng tộc, gặp được yếu hơn tiểu ngư nhân tộc thời điểm, chẳng những không có bởi vì đồng dạng nhỏ yếu mà tỉnh táo tương tích, ngược lại lấy tàn bạo thủ đoạn ức hiếp khởi ngư nhân tộc đến. Thủy thử tộc tuy rằng săn bắn năng lực kém, nhưng thủy thử tộc thực đơn xác thập phần phức tạp, các loại ăn chay, rễ cây thẳng cỏ, thậm chí một ít có độc thực vật đều tại thủy thử tộc thực đơn bên trong. Vì vậy, tuy rằng thủy thử tộc nhỏ yếu, lại từ trước đến nay không khuyết thiếu đồ ăn, liền tính mùa đông cũng có thể lấy một ít thực vật rễ cây cùng vỏ cây sinh tồn, xem như sinh hoạt rất tự tại một cái tộc quần. Như vậy một cái tộc quần, gặp nhân ngư tộc, nguyên bản có thể hảo hảo chung đụng, đại hải tài nguyên nguyên bác, ngư nhân tộc từ trước đến nay không khuyết thiếu các loại hải chung đồ ăn. Nếu thủy thử tộc cùng ngư nhân tộc giao hảo, thủy thử tộc hoàn toàn có thể lấy trên bờ ăn chay cùng giúp ngư nhân tộc cảnh giới trên bờ nguy hiểm vì trao đổi, nhượng ngư nhân tộc hỗ trợ bắt giữ trong nước loại cá giải quyết ăn thịt vấn đề. Hai cái nhược tiểu chủng tộc nếu có thể cùng nhau trông coi, hoàn toàn là hợp thì cùng có lợi sự tình, là nhất định có thể làm cho hai cái tộc quần ngày qua tốt hơn. Nhưng là thủy thử tộc lại lựa chọn coi ngư nhân tộc là làm đồ ăn, hoàn toàn không nghĩ tới hợp tác điểm này, đây chính là bản tính như thế, chết không luyến tiếc. Song song thi triển ra thiên ti nhiễu, hoàn toàn không cho Ngôn Minh động thủ tụ hội, trong động chui ra đến một cái thủy thử tộc thú nhân, nàng thanh lý một cái. Đất này động giống như rất lớn, song song thanh lý rất thủy thử tộc thú nhân này có thể xếp thành cái núi, bên trong còn có thú nhân ở ra bên ngoài trốn, ước chừng rằng con non nửa ngày, bên trong mới không có người ra. Nhìn trong động an tĩnh, song song cũng không có thả lỏng cảnh giác, mà là dùng thiên ti nhiễu làm lớn ra một chút cửa động, chuẩn bị đi vào lục soát một chút. Thủy thử tộc cựu ra khắp nơi, bởi vì này tộc quần sức chiến đấu không được tốt lắm, lá gan lại lớn vô cùng, cùng con chuột gan dạ cái này truyền thống ấn tượng hoàn toàn không hợp. Vô luận là cái nào bộ lạc thú nhân bị thương lạc đàn, bọn họ cũng dám tiến lên đem người bắt trở lại ăn, xương được là gan to bằng trời. Bởi vì kẻ thù quá nhiều, đối với đào mệnh trốn phương diện, thủy thử tộc liền đặc biệt hạ công phu. Nếu giờ phút này song song không đi vào trong động xem xét một phen, ai biết bên trong có hay không có cá lọt lưới. Đợi chính mình cùng Ngôn Minh đi tại tìm chút những bộ lạc khác thủy thử tộc thú nhân đến báo thù ngư nhân tộc, nàng kia cùng Ngôn Minh liền không phải là hỗ trợ, ngược lại là cho ngư nhân tộc đưa tới càng đại mối họa. Thủy thử tộc phần mình tiểu địa hạ huyệt động mở đảo cũng không cao, song song cùng Ngôn Minh muốn vi vi không lưng mới có thể đi vào đi trước, ở loại này nhỏ hẹp địa phương hành động, thời gian trưởng khó tránh khỏi khiến nhân tâm tình táo bạo. Song song cùng Ngôn Minh đi rất nhanh, nghĩ sớm chút siêu song sớm đi, đất này trong động cách mỗi một đoạn đường, liền có một cái đào lên phòng ở, bên trong trải ra thú cùng các loại đồ dùng hàng ngày. Song song mắt sắc tại thực nhiều cái trong phòng ở đều phát hiện tán loạn ném xuống đất người xương, hoặc là cực lớn vô cùng loại cá xương cùng, cái này xương cùng nghĩ cũng biết, nhất định là ngư nhân tộc cái đuôi xương cốt. Còn có một chút phát rồ trẻ nhỏ xương cốt, đặc biệt kia hốc mắt ở tối om đầu lâu, người xem trong lòng không thoải mái. Cũng may mắn song song cùng Ngôn Minh tìm tiến vào, quả nhiên phát hiện cùng mười mấy thủy thử tộc cá lọt lưới, cái này mười mấy thủy thử tộc thú nhân này cực kỳ có thể nhẫn, vốn tưởng rằng có thể chạy ra một mạng, lại xui xẻo gặp được cái cẩn thận vô cùng song song, chỉ có thể chết không sáng mắt nhận tội. Xử lý tất cả thủy thử tộc, song song cùng Ngôn Minh phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, cái này thủy thử tộc trong, không có lao nhân cùng trẻ nhỏ. Không có lao nhân ngược lại là có thể hiểu được, một cái như thế tàn nhẫn chủng tộc, không phụng dưỡng lao nhân tuyệt không kỳ quái, bất quá ngay cả tiểu hài tử đều không có liền kỳ quái. Bất quá song song cùng Ngôn Minh cũng liền tò mò một chút liền không truy cứu nữa, cũng không phải không có cho rằng đứa nhỏ là trói buộc không nguyện ý nuôi dưỡng bộ lạc, thủy thử tộc loại này bộ lạc, làm ra cái gì tàn nhẫn sự song song đều không cảm thấy kỳ quái. Xử lý xong thủy thử tộc, chỉ còn sót đem này đó ngư nhân tộc người đưa về đi trong biển, chỉ là ngư nhân tộc không thể tại lục địa đi lại, muốn đưa trở về thật phế đi song song cùng Ngôn Minh một đại mưu tính song song cùng Ngôn Minh cuối cùng là chế tác một cái cực lớn có thể nâng lên trượt cột, đem này đó ngư nhân tộc thú nhân mấy cái một đợt nâng trở về hải trung. Nhượng song song không quá ngoài ý muốn là, kia hai cái ngồi ở trên tảng đá khóc nữ hài thế nhưng chính là Thủy Ly cùng Ngư Mạt nữ nhi. Ngư nhân tộc sinh hoạt thói quen cùng thú nhân khác biệt, bọn họ vẫn luôn là một chồng một vợ như vậy sinh hoạt, chưa bao giờ sảng bậy, cũng không có cái gì ép duyên, cho nên tình cảm vợ chồng cũng không tệ. Song song cảm thấy ngư nhân tộc điểm này rất tốt, các thú nhân thật nên hảo hảo học. Bởi vì song song cứu rất nhiều ngư nhân tộc người, vừa về tới ngư nhân tộc lãnh địa, liền bị nhiệt tình chiêu đãi, Thủy Ly cùng Ngư Mạt mang người, chuẩn bị đại lượng mỹ thực. Này đó mỹ thực đều là một ít đáy biển đặc sản chế ra, Thủy Ly cùng Ngư Mạt tại một khối cực lớn trên tảng đá mở tiệc chiêu đãi song song cùng Nôn Minh. Song song cùng Nôn Minh vốn cũng không muốn ăn bữa này đến hội, hai người còn băn khoăn muốn đi tìm tiền tài liệu vấn đề, nào có công phu tham gia cái gì đến hội. Chỉ là Thủy Ly cùng Ngư Mạt chết lôi kéo không để hai người đi, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi hai người một phen, song song cùng Nôn Minh không lay chuyển được, chỉ có thể đáp ứng. Vốn song song nghĩ là có lệ một chút liền rời đi, không nghĩ tới lúc ăn cơm, nhìn đến đối phương bưng lên khay song song thần sắc chính là sửng sốt. Cái này khay là một cái cực lớn vỏ sò bộ dáng, toàn bộ vỏ sò cực kỳ xinh đẹp, lóe ra thất thải lưu ly quang mang, nhìn không giống vỏ sò ngược lại như là thất thải bảo thạch giống nhau, xinh đẹp mộng ảo. Có thể là nhìn đến song song nhìn cái này vỏ sò thời gian trường, một bên Ngư Mạt chủ động cho thử xem giải thích, ân nhân thích cái này cái đĩa. Nếu thích, ta có thể cho người chuẩn bị mấy cái cho nhị vị ân nhân mang đi. Song song lấy lại tinh thần cười cười nói, vậy thì đa tạ Ngư Mạt cô nương, này đó vỏ sò nhìn rất xinh đẹp bộ dáng, không biết là cái gì sò hến số lượng được nhiều. Ngư Mạt cười cười nói, nơi nào có tên là gì đâu, cái này bối sinh trưởng tại trong biển sâu, chỗ kia chúng ta tuy rằng cũng có thể tiến vào, nhưng mà cũng không thể thời gian dài dừng lại. Mà không phải chúng ta ngư nhân tộc người. Căn bản là bao nuôi không đi xuống, loại này vỏ sò tuy rằng mình cực lớn, được thịt chất rất giả, căn bản là không ăn ngon, còn hết sức khó đảo. Chúng ta ngày thường làm loại này bối vì dùng cái này vỏ sò đến bới cơm thịnh thái, như đổ nó mình đại mà thôi, số này lượng sao, không tính rất nhiều. Số lượng không nhiều, nhan sắc xinh đẹp, không phải ngư nhân tộc người căn bản là không thể đào ra, song song trong lòng đã muốn điên cuồng tính toán mở. Cái này bối thật là chính là đúc tiền tốt nhất tài liệu. Chỉ là muốn trường kỳ có loại này vỏ sò cung ứng, nhất định phải cùng ngư nhân tộc đánh hảo quan hệ. Về phần như thế nào cùng ngư nhân tộc đánh hảo quan hệ, cái này rất đơn giản.